Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Cố Mộc Thanh. Hơn nửa ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, theo lấy thương khung trăng sáng tái hiện, tĩnh mịch biển cả dần dần ngủ say, đầy trời tinh quang tản mát đại địa, cho thất huyết đồng vịnh biển phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Từ xa nhìn lại, sừng sững tại đại địa phía trên bảy ngọn núi, cùng đỉnh núi rộng lớn bảy cái huyết sắc cự đồng, giống như thủ hộ, cũng giống uy hiếp, bảo vệ là thất huyết đồng phồn vinh, làm bình dân khát vọng đến, nguyện ý đến, ở chỗ này sáng tạo tự thân giá trị, cung cấp hải lượng lưu lại phí, làm thất huyết đồng cái này sản nghiệp, có thể tiếp tục lợi nhuận. Uy hiếp thì là ngoại giới, làm dị tộc cùng lòng mang ý đồ xấu người, không dám tới trêu chọc, còn như nội bộ đối đệ tử hung tàn, đó là vì dưỡng cổ, dưỡng ra có thể tại trong loạn thế sống sót sói, bởi vì chỉ có dạng này sói, mới xứng chân chính gia nhập thất huyết đồng, hưởng thụ thất huyết đồng lợi ích quyền phân phối. Bây giờ Hứa Thanh đối với thất huyết đồng quy tắc đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn ngóng nhìn phía trước cảng, dưới thân phi thuyền tốc độ chậm dần, chậm rãi tiến vào bến cảng. Trên mặt biển, từng chiếc thất huyết đồng đệ tử Pháp Chu tản mát trôi nổi, từng chùm đến từ hải đăng cường quang đảo qua bát phương. Có thể dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn nước biển, tại hải đăng chi mũi nhọn lướt qua lúc, xuất hiện sát na lóa mắt. Cho đến trong đó một đạo hải đăng chùm sáng, rơi vào thứ 79 cảng hải môn bên ngoài, một chiếc nhìn rất ít ỏi lại sắp tan ra thành từng mảnh phi thuyền bên trên. Dừng một chút, ánh đèn rất nhanh hội tụ tại đứng ở nơi đó Hứa Thanh trước người. Cường quang chói mắt, Hứa Thanh đôi mắt nheo lại, đưa tay che đậy thoáng cái, lấy ra lệnh bài của mình. Nhu hòa chi mũi nhọn theo trên lệnh bài tràn ra, tựa hồ có vô hình trận pháp đảo qua, xác nhận Hứa Thanh thân phận. Rất nhanh hắn tiền phương thứ 79 cảng đại môn chậm rãi mở ra cái cửa nhỏ, rơi vào Hứa Thanh trên người chùm sáng. Giờ phút này cũng nhoáng một cái dịch chuyển khỏi, có thể Hứa Thanh trước mắt thế giới có một cái chớp mắt đen nhánh, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Theo lấy hắn phi thuyền thuận theo cửa nhỏ tiến vào bến cảng. Quen thuộc bờ gió thổi tới khí tức quen thuộc, đem Hứa Thanh sợi tóc thổi lên. Hắn nhìn trước mắt bến cảng, đáy lòng có chút thư một hơi. Bất kể như thế nào, dù là thất huyết đồng chủ thành nội hoàn cảnh lại ác liệt hung tàn, nhưng cùng trên biển so sánh, cuối cùng sẽ khá hơn một chút. Dù sao ở chỗ này, sơn hạ đệ tử gặp được địch nhân, tu vi sẽ không siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới. Trở về, Hứa Thanh thì thào, điều khiển phi thuyền thẳng đến chính mình nơi cập bến, mà hắn đêm khuya trở về, cũng đưa tới 79 cảng một chút đệ tử chú ý. Như đổi người bên ngoài, bọn hắn có lẽ nhìn một chút còn chưa tính, nhưng chú ý tới là Hứa Thanh sau. Không ít đệ tử nhao nhao đi ra Pháp Chu, hướng Hứa Thanh ôm quyền lấy lòng. Hứa Thanh trước đó đột phá, cấm hải long kình xuất hiện, đã để hắn tại cái này 79 cảng bên trong rất nổi danh. Những này đi ra Pháp Chu đệ tử, mục quang đảo qua Hứa Thanh lúc, cũng đều chú ý tới hắn tàn phá phi thuyền. Đáy lòng tinh tường cái này là đối phương ở trên biển tao ngộ đại hung hiểm. Bất quá sơn hạ đệ tử đại cũng biết phân tắc, minh bạch không nên hỏi không hỏi, thế là đều giả bộ như không nhìn thấy Hứa Thanh phi thuyền tàn phá. Đối mặt đồng môn chào hỏi, Hứa Thanh ôm quyền đáp lễ, cho đến hắn phi thuyền đến nơi cập bến sau, Hứa Thanh quan sát bốn phía, đi vào buồng nhỏ trên tàu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cùng hắn không có xuất hải trước đồng dạng. Theo lấy hai mắt khép kín, Hứa Thanh tâm cũng theo trước đó giết chóc bên trong triệt để trở nên bằng phẳng. Nhưng hắn cảnh giác đã khắc vào linh hồn, nhất là bây giờ thắng lợi trở về. Tuy nói đại khái suất, sao tỷ lệ, dùng hắn bây giờ danh khí, không có cái gì người dám tới cướp đoạt, có thể cần thiết cảnh giác vẫn là phải có. Sở dĩ độc phấn nơi này, Hứa Thanh tại nơi cập bến bốn phía vẩy số lượng càng nhiều. Vô luận trong biển vẫn là trên bờ, đồng thời Hứa Thanh không có quên chính mình trước khi đi. Đem kia nhân ngư tộc thiếu niên chém giết sự tình, mà đối phương tại bến cảng bên trong là có người hộ đạo, không biết kia con cá chết sự tình bây giờ như thế nào. Hứa Thanh trầm ngâm, không có đi hỏi ý người khác, mà là mang theo cảnh giác tiếp tục thổ nạp. Một đêm đi qua, ngày thứ hai sáng sớm, trời trong gió nhẹ, nắng mai tựa như hóa thành một vị thướt tha uyển ước nữ tử nhẹ nhàng đi tới, một đường đem nó ôn nhu vẩy xuống, kêu gọi chúng sinh thức tỉnh, cũng tương dạ lạnh theo thế gian xua tan, theo lấy quang mang rơi vào buồng nhỏ trên tàu. Hứa Thanh mở mắt ra, đi ra ngoài ngóng nhìn bến cảng khu, chiếu vào Hứa Thanh tầm mắt chính là quen thuộc thế giới, quen thuộc hết thân ảnh, quen thuộc hết thảy, vô luận là tuần tra đệ tử, vẫn là sáng sớm đồng môn, lại hoặc là trong gió bay tới bình dân rộn ràng cùng mùi thơm của thức ăn, đều để Hứa Thanh tâm tình rất tốt. Hắn không có đi để ý trên thân đạo bào tàn phá, thân thể nhảy lên đi xuống phi thuyền, đem nó thu hồi sau đầu tiên là đi đã từng mỗi ngày đều đi sớm bữa ăn cửa hàng. Tại chủ quán nhiệt tình chào hỏi dưới, no mây mẩy ăn một bữa. Đối với hắn có chút tàn phá đạo bào, chủ quán đảo qua sau không có đi để ý. Tương tự sự tình, hắn gặp nhiều, quen thuộc cảm giác, có thể Hứa Thanh lần này ăn dĩ vãng hai phần lượng. Tính tiền rời đi sau, hắn không có trước tiên tiến về bộ hung ti trả phép, mà là đi chủ thành đệ tử quản lý chỗ. Ở nơi đó hắn trọng vừa mua một bộ đạo bào, thay đổi sau, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, một đường hướng lấy Trương Tam Vận thâu ti chỗ chi địa đi đến. Hắn cảm thấy phi thuyền tu bổ thoáng cái còn có thể dùng, còn như pháp chu, vậy sẽ phải luyện chế lại một lần. Bất quá nghĩ đến thu hoạch của mình, Hứa Thanh cảm giác đến luyện chế lại một lần cũng không có gì. Còn có lần trước chiếm Trương Tam sư huynh tiện nghi, lần này muốn bổ sung. Hứa Thanh sờ lên túi, bước nhanh tiến lên, thời gian không lâu, ánh nắng đang đặc một khắc. Hứa Thanh xa xa thấy được vận thâu ti, cũng nhìn thấy bên trong loại trừ vận thâu ti bản thân thành viên bên ngoài, còn có một chút rất lạ mắt đệ tử. Những đệ tử này 7-8 vị, đều là nữ tử. Từng cái dáng người uyển chuyển, cho dù là đạo bào cũng đều khó mà che lấp quá nhiều. Nhìn lồi lõm chập trùng, rất là yêu mỹ, mà tướng mạo đồng dạng tú lệ, có một cỗ thuộc về đệ nhị phong đặc biệt đan đạo khí chất. Các nàng đều là đệ nhị phong đệ tử, giờ khắc này ở trong các nàng, còn có một cái bị vây quanh hạch tâm đệ tử, nàng một thân nhạt màu cam đạo bào. Tại đông đảo trong hàng đệ tử phá lệ dễ thấy, hắn bản thân dung nhan cũng giống như thế, trung linh tuyệt tục, dung mạo theo người, thực là một cái tuyệt lệ mỹ nhân, 16-17 tuổi, thân hình thướt tha, giữa lông mày mang theo thanh tịnh, mặt mũi tràn đầy đều là linh vận, đầy người đều là thanh tú, tựa hồ nàng này ngày bình thường tựu rất dịu dàng, cho nên nàng tuy bị vây quanh, nhưng không có cái gì hạch tâm đệ tử ưu việt chi ý. An tĩnh đứng ở nơi đó, rất là lịch sự tao nhã. Hứa Thanh mục quang đảo qua, chậm rãi đến gần, nhìn thấy bị những này đệ nhị phong đệ tử quay chung quanh Trương Tam. So sánh tại những cái kia tướng mạo không tầm thường đệ nhị phong đệ tử tới nói, ngồi xổm ở trên bao cát trà sát lấy tay Trương Tam. Bề ngoài xấu xí, người lão nông kia bộ dáng nhìn rất là thuần phác. Hứa Thanh đến, Trương Tam trước tiên liền thấy, hắn hướng lấy Hứa Thanh lên tiếng chào, lại hướng xông lấy bên người đệ nhị phong đệ tử vỗ vỗ lồng ngực của mình. Các người yên tâm, lần này không có vấn đề. Ta lão Trương xuất hải, từng cái tộc phần lớn đều cho chút ít chút tình mọn. Chú ý tới Trương Tam tựa hồ là đang nói chuyện làm ăn, Hứa Thanh không có đi quấy giày, mà là đi đến một bên chỗ tối tăm, yên lặng chờ đợi. Trong bóng tối, một thân đạo bào màu xám Hứa Thanh, dung mạo tuấn mỹ, thần sắc nhìn như ôn hòa, chỉ là chỗ tối tăm cùng ngoại giới dương quang hình thành chênh lệch rõ ràng. Dưới ánh mặt trời đi xem, sẽ thấy Hứa Thanh trên mặt ôn hòa tựa như chỉ là một tầng mặt nạ, mà tại kia dưới mặt nạ là cùng âm ảnh dung hợp lại cùng nhau đạm mạc thần sắc, ẩn ẩn có ba phần cự nhân ngàn dặm lạnh lẽo cứng rắn. Thế là tại mái tóc đen suôn dài như thác nước khoác trên vai vẩy ở giữa, cùng hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phụ trợ dưới, tại Hứa Thanh trên thân tự tạo thành một vòng đặc biệt khí chất, cái này cũng đưa tới đệ nhị phong đệ tử chú ý. Đôi mắt đẹp phần lớn ở trên người hắn đảo qua, Hứa Thanh thần sắc như thường, không có đi để ý những này, yên lặng chờ đợi. Thời gian không dài, Trương Tam cùng những cái kia đệ nhị phong đệ tử nói xong, bước nhanh đi vào Hứa Thanh trước mặt, cười mỉm miệng, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào a? Còn tốt, nhìn Trương Tam, Hứa Thanh lộ ra nụ cười, có thu hoạch là được, thấy được chưa, những cái kia đệ nhị phong đệ tử. Trương Tam trên mặt mang theo đắc ý, cái cằm hướng lấy đám kia đang muốn rời khỏi đệ nhị phong đệ tử dương lên. Trông thấy bên trong xinh đẹp nhất cô nàng kia sao? Đây chính là đệ nhị phong hạch tâm đệ tử Cố Mộc Thanh. Không biết là nhiều ít người trong mộng đạo lữ. Khục, cũng là của ta, các nàng muốn xuất hải lịch luyện. Đây chính là cái đại hoạt. Ta theo thật nhiều chúng ta cảng khẩu đồng môn bên trong cạnh tranh, mới đến lại các nàng xuất hải tư cách. Các người đội trưởng đều không có cạnh tranh qua ta. Trương Tam nói đến đây, mong đợi nhìn về phía Hứa Thanh, tựa như muốn xem đến hắn hâm mộ. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Trương Tam có chút buồn bực. Ta nói, Hứa Thanh sư đệ, ngươi không phải chúc mừng ta một chút không? Nói không định lần này qua sau, ta liền có thể có đạo lữ. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cảm giác đối phương nói có đạo lý, thế là gạt ra một cái biểu đạt biểu tình hâm mộ, nghiêm túc mở miệng, chúc mừng. Trương Tam im lặng, từ bỏ theo Hứa Thanh nơi này nhìn thấy hâm mộ suy nghĩ. Được rồi, khó khăn cho ngươi, ngươi lần này tới là muốn kiểm tra tu sửa pháp chu a. Hứa Thanh thu hồi biểu lộ, từ trong túi lấy ra một tấm phẩm chất còn có thể hải tích ra. Trương sư huynh, ta hôm nay tới đây một phương diện muốn tu chu, một mặt khác là hy vọng gia nhập hải tích ra, làm luyện ra pháp chu kiên cố cao hơn. Hứa Thanh vừa nói đến đây, đột nhiên đình trệ, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đệ nhị phong đệ tử. Những này đệ nhị phong đệ tử vốn là muốn ly khai, nhưng lúc này trong đó vị kia Trương Tam trong miệng đệ nhị phong thiên kiêu Cố Mộc Thanh, chú ý tới Hứa Thanh xuất ra hải tích ra, bước chân dừng lại, con mắt hơi sáng. Vị này đồng môn, người trong tay thế nhưng là ngưng khí tầng 8 hải tích ra. Cố Mộc Thanh thanh âm mang theo thiếu nữ đặc hữu ngây ngô thanh tuyến, mềm mại uyển ước tán tại dương quang bên trong, cùng trên người nàng đan hương giao hòa, tựa như nỉ non cạn hát, để cho người ta nghe sau hội sẽ bất chi giác nghe được mỹ hảo. Chỉ là truyền vào Hứa Thanh trong tai lúc, Hứa Thanh khẽ trao mày, bản năng đem tích thuế thu vào, cảnh giác nhìn về phía Cố Mộc Thanh, đồng thời đáy lòng tràn đầy đề phòng, cũng nhắc nhở tự thân không thể bởi vậy phiên thu hoạch hải tích ra nhiều. Cùng vật này tại tông môn điếm phô có thể bị mua được, tự chủ quan trực tiếp lấy ra, chính mình hẳn là chờ đối phương đi sau lấy thêm ra mới là. Cố Mộc Thanh cũng đã nhận ra Hứa Thanh thần sắc biến hóa, vội vàng đi để giải thích, ta muốn luyện chế một loại đan dược, cần đại lượng hải tích ra, phẩm chất càng tốt càng tốt, trong thành ta đều mua xong, lần này ra ngoài cũng là nguyên nhân này, nhưng không biết thu hoạch có thể hay không đầy đủ, sở dĩ ngươi như có thừa lưu, ta nguyện ý giá cao mua sắm. Nói xong, Cố Mộc Thanh nhìn Hứa Thanh, nàng thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động, quẩn dục ra thật sâu kỳ đãi chi ý. Hứa Thanh trầm ngâm, bán cho đối phương không là không được, nhưng hắn đầu tiên muốn cân nhắc chính mình pháp chu tấn thăng phải chăng đầy đủ. Một bên Trương Tam ngây ngốc một chút, hắn đứng tại trong hai người ở giữa, nhìn một chút nghiêm túc suy tư Hứa Thanh, lại nhìn một chút mắt không chớp Cố Mộc Thanh. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lần này xuất hải kế hoạch tựa hồ có chút không ổn, thậm chí nghĩ nghĩ lại, còn có một loại chính mình đứng ở chỗ này tựa hồ thật là dư thừa cảm giác. Thế là Trương Tam tằng hắng một cái, vừa muốn mở miệng mà Cố Mộc Thanh giờ phút này ngóng nhìn Hứa Thanh khuôn mặt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt lần nữa sáng lên một cái. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Hứa Thanh. 2 chương 8.000 chữ hết chương.